Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 275, hệ thống thông chi. Vu Yêu khai chiến, kia 10 cái kim sắc tam túc ô quả, chỉ gặp cánh chim màu vàng lập lòe lóa mắt, lưu diễm bay lăn, thỉnh thoảng có hỏa diễm từ phía trên không hàng rơi. Rơi vào hồng hoang đại địa bên trên, lập tức hóa làm một đoàn cự đại hỏa cầu, đem mặt đất hóa làm một phiến than cốc. Giờ này khắc này, đúng lúc, kia 10 cái bay múa tam túc kim ô vừa vặn bắt gặp một chỗ vu tộc bộ lạc. Một đoàn to lớn hỏa diễm rơi xuống, lập tức đem chọn cái vu tộc bộ lạc hóa là hỏa biển. Gặp vu tộc người không ngừng từ trong lửa vọt ra. 10 cái kim ô nhớ tới Vu Yêu bất lưỡng lập sự tình. Bất chấp tất cả liền hướng phía vu tộc người đánh tới. Hung ác dưới ra tay ác độc, lợi chảo bay múa gặp. Hỏa diễm cuồn cuộn, vô số vu tộc người như là giấy đồng dạng. Tùy tiện bị xé mở thân thể, cầm ra trái tim, máu tươi phun ra ở giữa. Vẫn lạc đến cùng. Đợi nhìn thấy có vu tộc người tu hành ý đồ phản kích, kim ô một tiếng kêu to, phấn khởi thần uy, thái dương chân hỏa hóa là kim diễm chút xuống, thiêu chết đốt tổn thương vô số vu tộc hậu nhân kinh hoàng kêu khóc, bôn tẩu chạy nạn, hồng hoang đại địa giống như tu la địa ngục. Một màn này chính rơi vào truy chạy tới khoa phụ trong mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Đầu tiên là cảm thấy dương quang chói mắt, khó mà mở mắt, một hồi lâu mới mở to mắt, chỉ gặp 10 cái kim sắc quạ đen bên trên dưới bay vút lên, nhắm ngay phía dưới vu tộc người hung ác hạ sát thủ. Khoa phụ lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía kim ô chạy đi. Khoa phụ thần thông không thua gì đa số đại vu. Chỉ là so hình thiên cùng sau 120 nghệ các loại hơi kém một chút. Một trượng đập xuống, lập tức hóa là một đầu kình thiên cự côn, hướng phía kim ô vào đầu nện dưới. Cái này to to nhỏ nhỏ 10 cái kim ô chính đắm chìm ở tàn phá bừa bãi hồng hoang niềm vui thú bên. Trong, đột nhiên gặp một đầu to lớn cây gậy vào đầu nện dưới. Lập tức kinh bay mà lên. Hỏa dược bay múa, hóa là 10 đám hỏa cầu lướt lên trời vô ích, chưa tỉnh hồn mà nhìn xem trên đất kia một tên vu tộc người. 10 cái kim ô thái dương chân hỏa mặc dù lợi hại, nhưng dù sao không có gì kinh nghiệm thực chiến, đột nhiên dưới lọt vào công kích, đã sớm loạn trương pháp, chỉ có đại thái tử lấy lại tinh thần. Chỉ gặp một đôi tay treo lấy hai đầu màu vàng mặt vàng đại hán tay bắt mộc trượng. Nổi giận đùng đùng nhìn mình lom lom. Đại kim ô phẫn nộ phía dưới. Lăng vô ích tấn công. Kim quang tràn đầy bên trong. Cuồn cuộn kim diễm gào thét mà xuống. Hóa là đầy trời cự trảo. Hung hăng ép dưới. Khoa phụ nổi giận gầm lên một tiếng. Không sợ hãi chút nào. Lập tức vận khí thần thông. Một trận lốp ba lốp bốp xương cốt bảo hưởng, lập tức hóa là một vạn trượng cự nhân, đỉnh thiên lập địa trong lúc đó, huy động đồng dạng to lớn mộc trượng, đánh tới hướng giữa không trung đại kim ô, oanh một tiếng, hỏa diễm tứ tán, cháy rụi khoa phụ râu tóc, nhưng mà đại kim ô cũng bị cái này một trượng nện vào, miệng phun máu tươi. Ngay cả ngọn lửa màu vàng đều ảm đạm mấy phần. Vừa nhìn thấy cái này 10 cái kim sắc tam túc ô quả dáng vẻ, khoa phụ liền biết đây là yêu tộc huyết mạch, mà lại là chân quý thái dương chân hỏa, là thái dương tinh đế tuấn huyết mạch. Vu yêu hai tộc đã sớm thế bất lưỡng lập. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì dẫn đến 10 cái kim ô chạy ra, vậy mà tại không có bảo vệ tình huống dưới xuất hiện tại hồng hoang đại địa. Bất quá đã vu tộc trong tay, lại là một cái suy yếu yêu tộc thế lực tốt cơ hội. Nếu như bằng không thì các loại cái này 10 cái kim ô tu luyện thành hình, nắm trong tay tự thân thái dương chân hỏa, ngược lại thật sự là chính trở thành Vu tộc đại địch. Nếu như đã nhận ra Kim Ô thân phận, Khoa Phụ liền càng không khả năng buông tha đối phương. Huống hồ chém giết yêu tộc thái tử tại Vu tộc cũng là một cái công lớn. Vừa đối mặt phía dưới, lợi hại nhất đại Kim Ô đều bị đánh đến cuồng thổ máu tươi. Kia 9 cái Kim Ô cũng là quá sợ hãi. Dù sao cũng là không có đau thật thương thật đi lên chiến trường tiểu hài tử. Kinh hoàng phía dưới, không lo được lại phấn khởi thần uy. Từng cái quay đầu cuống quýt hướng trên bầu trời bay đi. Muốn phải thoát đi chỗ này yêu tộc bộ lạc. Nhưng mà Khoa Phụ ôm định chém giết yêu tộc tín niệm. Lại há sẽ để cho Kim Ô trốn sĩ. Với lại vừa rồi cùng đại Kim Ô giao thủ, rõ ràng chính mình hơn một chút, càng tăng thêm Khoa Phụ lòng tin, duy trì vạn trượng cự nhân thần thông, bước nhanh chân, hướng phía chạy trốn Kim Ô đuổi theo. Hồng hoang đại địa bên trên, lập tức xuất hiện một bộ kỳ dị cảnh tượng. Trên bầu trời, 10 đám kim sắc hỏa cầu không ngừng bên trên dưới bay múa, lướt qua hồng hoang đại địa, tạo thành đất khô cằn khắp nơi trên đất. Mà trên mặt đất, đất vàng cuồn cuộn, hai đầu hoàng xà giống như trường long kéo dài vạn dặm. 10.000 trượng cự nhân chân đạp thổ long, cầm trong tay mộc trượng, hô quát không thôi, mắng to yêu tộc, lại không thể nại nào. Khoa Phụ đuổi theo 10 cái kim, không biết đuổi bao lâu, cái này chấn động hồng hoang cảnh tượng. Cũng bị rất nhiều hồng hoang đại địa bên trên luyện cấp người chơi phát hiện. Mặc dù biết là trong truyền thuyết thần thoại Khoa Phụ truy nhật một màn, nhưng là bởi vì Kim Ô Thái Dương chân hỏa quá mức lợi hại, cũng bởi vì Khoa Phụ thần thông kinh người, mặc kệ là Vu tộc trận doanh người chơi vẫn là yêu tộc trận doanh người chơi, đều không người nào dám tùy tiện nhúng tay. E sợ cho trở thành trận đại chiến này pháo hôi. Cũng không biết đạo đuổi theo bao lâu thời gian. Tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, Khoa Phụ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đúng lúc chân ven đường qua hai đầu uốn lượn dòng sông, Khoa Phụ chỉ cúi đầu xuống, lập tức uống cạn cái này hai đầu sông lớn. Uống ngạt sông nước sau, Khoa Phụ mới cảm thấy sức cùng lực kiệt. Hắn dù sao tu vi không bằng tổ vu, huyết mạch lại tương đối mỏng manh, lúc này mình có chút duy trì không được. Tinh bì lực tẫn bên trong, đỉnh đầu lại có 10 cái như là như mặt trời hỏa cầu thiêu đốt. Mặc dù vừa mới uống cạn hai đầu sông, nhưng Khoa Phụ y nguyên cảm giác khát nước khó nhịn, không thể không kéo lấy mệt mỏi thân thể, tiếp tục tìm kiếm dòng sông. Nhìn thấy Khoa Phụ lộ ra vẻ mệt mỏi, 10 cái bị đuổi đến chật vật không chịu nổi Kim Ô quay đầu. Đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí tại Khoa Phụ đỉnh đầu xoay quanh. Nhìn thấy Khoa Phụ huy động mộc trượng, động tác rõ ràng trở nên chậm chạp. Mấy con Kim Ô lập tức đại hỉ, phấn khởi thái dương chân hỏa, hóa là cự chảo bắt dưới. Nhưng mà Khoa Phụ lại căn bản không có tránh né. Một nhiệm kỳ 10 cái Kim Ô tấn công, cuối cùng vẫn là nhỏ nhất Kim Ô nổi lên lá gan rừng ở Khoa Phụ đầu vai. Mới phát hiện, cái này tên thân cao vạn trượng, đỉnh thiên lập địa cự nhân, không biết lúc nào đã khát chết tại trên nửa đường. Mặc dù không biết Khoa Phụ đến tột cùng người nào, nhưng 10 cái Kim Ô 10 phần thông minh, cũng biết đối phương khẳng định là Vu tộc một viên đại tướng. Giờ phút này vậy mà kéo chết một tên Vu tộc chiến lực. 10 cái Kim Ô lập tức 10 phần đắc ý. Còn quấn Khoa Phụ thi thể bay múa, phát ra bén nhọn kêu to, phảng phất tại là tuyên cáo yêu tộc cường đại. Giờ phút này, Khoa Phụ mộc trưởng cũng từ trong tay của hắn rớt xuống đất, hóa là một phiến rừng đào. Mảnh này rừng đào quanh năm tươi tốt, phù hộ lấy vãng lai người. Gặp Khoa Phụ xác thực chết rồi, 10 cái Kim Ô chơi đùa trong chốc lát cũng hứng thú tẻ nhạt. Quay người bay lên trời vô ích, lại không biết mình hành vi sớm đã tại hồng hoang nhấc lên sóng to gió lớn. đồng thời triệt để chọc giận Vu tộc, đem vì chính mình mang đến tai họa ngập đầu. Cùng lúc đó, sở hữu tham gia tại trò chơi người chơi, cũng tại cùng thời khắc đó tiếp vào khoa phụ bỏ mình hệ thống thông chi. Cùng, Vu yêu đại chiến chính thức mở ra nhắc nhở. Vừa đi ra bàn cổ điện Tiêu Thiên, cũng trong cùng một lúc tiếp thu được hệ thống nhắc nhở. Trước mắt, toàn bộ Vu tộc đã là khoa phụ bỏ mình mà sôi trào. 11 tên tổ Vu sắc mặt âm trầm đến 10 phần đáng sợ. Sau đó, chỉ gặp một thân lưng cung tiễn đại Vu tách ra đám người đi ra. Đỉnh đầu trôi nổi màu vàng kim nhạt chữ viết biểu hiện. Chính là đại Vu hậu nghệ. Hậu nghệ xạ nhật, một màn này nội dung cốt truyện sắp mở màn. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.